nhân vật phản diện làm mất mặt hào quang nhân vật chính. Chương 35, Solo nói cho Mi ai mới là ba ba. 9, góc truyện audio.com, editor, Gấu Lam, hắn còn đang dồn dập thở hổn hển, nhưng tình trạng khó thở đã ổn hơn rất nhiều. Vũ đạo của Chiến Ca quá kịch liệt, 2 năm tại Nhất Hàng ở phòng tập luyện của công ty bởi vì bệnh trạng về đường hô hấp nhiều lúc gục ngã, chuyện này các fan đều biết, sôi nổi cảm thấy tiểu thiên sứ thân kiều thể nhược dễ té ngã có thể biểu diễn hoàn mỹ ổn định như vậy đã cực kỳ giỏi. Mặc dù cuối cùng bị té, nhưng khi đó vũ đạo đã kết thúc, các fan tin tưởng idol đã hết lực, chỉ cần hết lực như vậy đủ rồi. Tiểu Hàng không có việc gì chứ, tôi thấy cậu thở hơi khó khăn, cần ngồi xuống nghỉ ngơi một chút không? MC dùng một loại khẩu khí trêu ghẹo nói, tôi không có việc gì thật, sự không có việc gì. Tạ Nhất Hàng càng thêm ngượng ngùng, Thần Thiên đứng ở bên cạnh vỗ vỗ vai hắn. Nhiếp Gia mặt vô biểu tình, chờ đợi MC công bố số phiếu. Thể thức của vòng bán kết khác với mấy kỳ trước đều là tuyển thủ kết thúc biểu diễn, ba vị giám khảo trần thuật cảm thụ trực quan của mình rồi đưa ra lời bình chuyên nghiệp, sau đó thì để người xem bỏ phiếu, vì công bằng thường người xem có quyền bỏ phiếu đều không phải fan của các tuyển thủ, sau khi giám khảo bình luận cũng có thể ảnh hưởng đến lựa chọn của người xem. Nhưng trong vòng bán kết tổ tiết mục tăng phiếu của người xem từ 999 phiếu lên 1549 phiếu, trong tay ba vị giám khảo cũng có phiếu quyết định, mỗi người có 450 phiếu, tổng cộng 1350 phiếu, hơn nữa còn thêm người xem, tổng số phiếu là 2899 phiếu. Sau khi công bố thể lệ lập tức, bị cộng đồng mạng phun thành cái sàng, cái thể lệ chó má gì thế, trong tay giám khảo sao lại có nhiều phiếu như vậy, chẳng phải là muốn cử ai đi học thì người đó sẽ đi học à, dựa vào cái gì? Tổ tiết mục tính trước khi lâm trận chung kết gian lận sao? Trên thực tế hơn phân nửa số phiếu vẫn nắm chặt trong tay người xem, lúc này còn sót lại 4 nhóm, số phiếu người xem cộng với phiếu của giám khảo, nhưng quyền lợi trong tay giám khảo rất lớn, 3 người cùng bỏ phiếu cho tổ nào thì tổ đó chắc chắn thắng, nhưng tình huống này cơ bản không có khả năng phát sinh. Chương trình đại khái đã suy xét đến tình huống đặc thù này mới mời ba vị giám khảo, bọn họ đều là người có thâm niên trong giới âm nhạc, mỗi người sẽ thiên vị cho một phong cách yêu thích, lại là nhân sĩ chuyên nghiệp, bầu chọn của bọn họ vẫn tin phục được. Huống hồ số phiếu người xem vẫn cao hơn ban giám khảo, ai thật sự có thể bắt lấy tâm khán giả, vậy khả năng vượt qua 1350 phiếu, chẳng sợ chỉ có 1351 phiếu cũng có thể bị phủ quyết bởi quyết định của ban giám khảo. Nhưng cộng đồng mạng mắng tổ tiết mục không phải bởi vì số phiếu của giám khảo, mà là một quy tắc chó má khác. Đó chính là ở vòng đầu, 4 nhóm thay phiên lên đài, tổ tiết mục cũng bắt đầu lưu phiếu thẳng đến kết thúc hết tất cả màn biểu diễn. Đây cũng là điều cộng đồng mạng cảm thấy vô nghĩa nhất, bình thường đều là sau khi biểu diễn xong mới bắt đầu lưu phiếu, tổ tiết mục 1-2 lưu phiếu trong lúc biểu diễn, vậy đối với nhóm đầu cùng nhóm cuối tuyệt không công bằng. Nhóm đầu nói không chừng người xem không chịu thả phiếu, nhóm cuối thì người xem làm gì chịu kiên nhẫn coi tới cuối rồi mới bỏ. Phiếu, tổ tiết mục có phải bị bệnh hay không? Hay là tổ kế hoạch đầu óc có vấn đề? Mẹ tổ chế tác có khỏe không hả? Quy tắc của chương trình khơi dậy một hồi tranh cãi oanh oanh liệt liệt, nhưng không thể nghi ngờ mọi người đều mắng chương trình mắng đến đỏ, mắng đến bạo. Đám người Nhiếp Gia kết thúc biểu diễn sau 30 giây, người xem đã hoàn toàn ngưng bỏ phiếu. Kế tiếp chương trình sẽ công bố số phiếu nhiều nhất, sẽ là nhóm nào nhỉ? MC cũng kích động một chút nói, đi, không chỉ là fan D, đại bộ phận người xem đều nhịp hò hét, 4 nhóm biểu diễn, kết quả như thế nào đã không cần đoán, cao thấp sớm đã quyết định. Trên đài Văn Ngọc cũng cùng 4 thành viên khác cao hứng nhỏ giọng hò hét theo khán giả tích tích tích, nhưng mà sau khi MC vừa dứt lời, trên màn hình lớn lại xuất hiện tên nhóm Galaxy của Vô Tĩnh Vi. Galaxy, số phiếu cao nhất 1327. Hiện trường đột nhiên yên tĩnh, ngay cả ban giám khảo trong nháy mắt lộ ra biểu tình kinh ngạc. Bọn họ kinh ngạc bởi đoạt phiếu cao nhất vậy mà không phải nhóm D, kinh ngạc hơn là bởi số phiếu. Tổng phiếu cũng chỉ có 1549 phiếu, chỉ một mình Galaxy đã nắm 1327 phiếu. Tỷ lệ này quá kinh người, là trường hợp chưa bao giờ xuất hiện trên sân thi đấu. Trần Hoán Doãn thất vọng mà lắc lắc đầu, quy tắc này quả nhiên xuất hiện tình huống không công bằng. Hắn không phủ nhận vừa rồi Galaxy đã kéo toàn bộ người xem, cơ hồ muốn chấn sụp cả trường quay, là một màn biểu diễn cực kỳ xuất sắc, nhưng so sánh với DDD quả thực là khác nhau một trời một vực. Nhưng bởi vì vừa rồi Galaxy làm khán giả quay cuồng, mới có nhiều người không quan tâm thả hết phiếu, nên hớt cùng D đều thua thiệt. Trên đài 4 nhóm cũng đều cực kỳ kinh ngạc, rất nhanh đi đầu vỗ tay, các thành viên Galaxy mỉm cười khom lưng cảm tạ. phiếu cao như thế, trận thăng cấp chung kết như ván đã đóng thuyền, Vô Tĩnh Vi thực vui mừng, rốt cuộc đã đánh bại nhóm D hơn nữa còn là giáp mặt. Sư Duyên cùng Thần Thiên cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả này, vòng đầu không thể thăng cấp như vậy bọn họ phải tiến hành đợt biểu diễn thứ hai. Nhưng trên thực tế bọn họ căn bản không chuẩn bị bài hát thứ hai. Chỉ có thể lâm thời quyết định, Nhiếp Gia quay đầu nhìn màn hình một cái, thần sắc không có biến hóa nào, chỉ là xoay người hờ hững nói với khắp trường quay, các bạn cực kỳ thích phải không? Thái độ kiêu căng lại kiêu ngạo, nhưng lại nghe không ra trào phúng, ngược lại như thật sự đang nghi. Vấn, vừa rồi người xem bầu chọn cho Galaxy thì thật đã có nhiều người hối hận, Galaxy phát huy vượt xa người thường, bọn họ vốn dĩ cho rằng hớt cùng nhóm D tuyệt đối không thể siêu việt hơn Galaxy, mới cao hứng đem phiếu ra bầu. Trùng hợp là, người xem đều nghĩ như vậy, vì thế liền sinh ra số phiếu kinh người 1372. Đàm Mỹ hát văn, khu fan có mấy fan Phi bỗng nhiên la lớn, rõ ràng chiến ca của Phi Phi là xuất sắc nhất. Mù điếc sao, Phi nhà ta ngăn cơn sóng dữ cũng không chiếm được phiếu. Tổ tiết mục khống chế phiếu không thể nghi ngờ. Gian lận, đem phiếu trả lại cho Phi Phi nhà chúng ta. Chấm chấm, gian lận, gian lận, gian lận, gian lận, gian lận, gian lận, đầu tiên là từ khu vực fan nhóm D, sau đó dần dần lan tràn tới chỗ fan box cùng hớt và những người khác trong trường quay, tất cả mọi người đều kêu to gian lận, theo tiết tấu đong. Đưa cây đèn trong tay kháng nghị khiển trách tổ tiết mục vì thần tượng của mình giành lại công bằng. Ngay cả lão tiên sinh Trần Hoán Doãn cũng theo tiết tấu hô vài tiếng, gian lận, gian lận. Tám thành viên Galaxy cùng với nhóm fan vừa rồi khen ngược vào lúc này biểu tình trên mặt không biết có bao nhiêu khó coi, mỗi một câu gian lận tựa hồ như hàng long thập bát trưởng, trường bùm bùm trên mặt bọn họ. Biên đạo cùng tổ kế hoạch ở hậu đài vừa sốt ruột vừa vô tội, tổ tiết mục đích xác dự định cắt nối biên tập ác ma, lợi dụng quy tắc cố tình chế tạo xung đột giữa các tuyển thủ, vì gia tăng nhiệt độ cho chương trình, nhưng thật sự không hề khống phiếu không hề gian lận a, sự cố chỉ là sự cố, trong não người dẫn chương trình chỉ toàn là những từ ngữ thô in đậm. Nhưng rốt cuộc cũng là MC trụ cột kinh nghiệm phong phú, lập tức chấn định, đang tính cứu chàng, lúc này một thanh niên áo đen tiến về phía trước hai bước, một tay đè ép xuống áp lực. Ánh mắt cậu thập phần chấn định, dưới thanh thế cực kỳ to lớn vẫn gợn sóng bất kinh. Mặt hướng người xem một tay nắm micro, một tay làm thủ thế im lặng, tư thái có chút lười biếng, bộ dáng không chút hoang mang như là vừa tỉnh ngủ, là thời khắc thả lỏng nhất, lại có khí thế khiếp người của kẻ bề trên. Khán giả dần dần bình ổn, đồng thời nhìn thanh niên Tuấn Mỹ đứng ở bên cạnh sân khấu. Tôi tin tưởng tổ tiết mục không có khống phiếu, mọi người không cần lo lắng, quy tắc này tồn tại lỗ hổng, có người chui qua lỗ hổng mà thôi. Mọi người không cần nhất thời tức giận, các bạn cần sự rõ ràng, thực lực của DDD tuyệt đối đủ để cho chúng ta lưu lại. Tiếng nói thanh triệt truyền khắp trường, quay, Nhiếp Gia lẳng lặng nói, ánh mắt cùng ngữ khí đều không mang theo chút cảm xúc nào, hiển nhiên không bị số phiếu cùng phản ứng của người xem ảnh hưởng, ổn cực kỳ, thậm chí còn có chút lãnh khóc. Khán giả được cậu trấn an, trường quay hoàn toàn an tĩnh lại. Một đám khán giả ban đầu bầu cho Galaxy, lúc này hổ thẹn chột dạ đến mặt đỏ cả. Phòng ba nho nhỏ qua đi, chương trình lần thứ hai về quỹ đạo, sau khi công bố số phiếu cao nhất đến phiên phiếu của giám khảo, lúc này chỉ cần thấy Lâm Hạo Thanh vẫn duy trì sự yêu thích với Galaxy bầu chọn cho bọn họ, Galaxy lập tức có thể thăng cấp trận chung kết căn bản không cần công bố số phiếu các nhóm khác. Một trong ba vị giám khảo Lâm Hạo Thanh được xưng là thần của rock and roll, là người khai sơn âm nhạc rock and roll trong nước, đem rock and roll mang vào chủ lưu. Hiện tại người chơi, rock and roll hòa thuận vui vẻ đoàn đã rất ít, cho nên từ khi chương trình bắt đầu quay Lâm Hạo Thanh đã thập phần thưởng thức Galaxy chuyên rock and roll. Đối với Lâm Hạo Thanh này một phiếu, Galaxy có thể nói là định liệu trước, chờ bắt được phiếu của Lâm Hạo Thanh lấy số phiếu 1777 tuyệt đối bước vào trận chung kết. Vô Tĩnh Vi cũng thập phần hưng phấn, bất động thanh sắc nhục nhã đi đi đi, kêu Nghê Phi trở về thì như thế nào, còn không phải bị bọn họ treo lên đánh à, tôi vừa rồi đã nói, đây là màn biểu diễn của quán quân, theo ý tôi đi đi đi đã là quán quân. Cha đẻ giới âm nhạc không nói nhiều lời vô nghĩa, không chút do dự đem 450 phiếu trong tay mình bầu cho đi đi đi. Trường quay đinh một tiếng, trên màn hình lớn, ở dưới Galaxy xuất hiện tên nhóm đi đi đi. Đi đi đi, 517. Nói cách khác, trừ bỏ 450 phiếu của cha đẻ âm nhạc vừa rồi, người xem chỉ bầu 67 phiếu cho đi đi đi. Một thế hệ nhóm nam đỉnh cấp như thế, trong 1549 tổng phiếu chỉ được 67 phiếu, Trần Hoán Doãn đau lòng vô cùng. Tôi rất tán đồng lão Quách, đi đi đi đã vì chúng ta biểu diễn một màn trình độ quán quân. Không, đi đi đi không cần danh hiệu quán quân, bởi vì không ai có thể theo chân bọn họ, bản thân bọn họ chính là biểu tượng giới âm nhạc, tôi tin rằng không ai có thể bàn cãi. Trần Hoán Doãn cười rộ lên thập phần hiền từ, nhìn Tạ Nhất Hàng như là nhìn cháu ngoại vậy, thân họa ôn nhu, sau đó ánh mắt mới đảo qua đội trưởng Sư Duyên, đảm đương Rap Thần Thiên cùng với ây lóa mắt nhất hôm nay, Nghê Phi. Gương mặt Tạ Nhất Hàng hồng hồng khẽ gật đầu cảm tạ Trần Hoán Doãn. Nhưng mà Trần Hoán Doãn bỗng nhiên xoay đầu, hắn vẫn cười như cũ, nhưng lại nói, nhưng hôm nay tôi không muốn bầu chọn đi đi đi. Tạ Nhất Hàng đột nhiên ngây, ngẩn cả người, Sư Duyên cùng Thần Thiên cũng không hẹn mà cùng nhăn mi lại. Các fan nóng này, nhíu lông mày tới sắp khóc nếu lấy không được phiếu của cả ba vị giám khảo, đi đi đi sẽ thật sự thua. Dựa vào cái gì, rõ ràng nhóm idol biểu hiện tuyệt vời như vậy, tiểu thiên sứ thậm chí thiếu chút nữa té bị thương. Biểu hiện hôm nay của đi đi đi rõ ràng đàn áp toàn trường quay, nơi nào kém Galaxy chứ? Dựa vào cái gì không chiếm được phiếu, so với ba người khác của nhóm D kinh ngạc cùng quẫn bách trên mặt Nhiếp Gia vẫn luôn không có cảm xúc, không biết là quá tự tin cảm thấy vòng 2 có thể lật ngược hay là căn bản không để bụng kết quả thi đấu. Nhưng không để bụng kết quả thi đấu, cậu ta tới làm gì? Cho nên là tuyệt đối tự tin với thực lực của mình. Vậy mà vẫn luôn vững như Thái Sơn, không khỏi quá khóc đi. Các fan có hơi ầm ĩ, trong mắt Nhiếp Gia có chút không kiên nhẫn, một tay đè xuống ý bảo an tĩnh. Trần Hoán Doãn nói tiếp, tôi thừa nhận thực lực của nhóm đi đi đi nên mới không cho phiếu, là bởi vì vừa rồi đi đi đi trong lúc biểu diễn xuất hiện sai lầm cực lớn, Tạ Nhất Hàng ngã. Tôi phát hiện thể lực của cậu ta chống đỡ không nổi, đương nhiên tôi biết đây không phải ý của Tạ Nhất Hàng, nhưng theo tôi thấy đây là sai lầm nghiêm trọng không nên có. Các cậu là một nhóm thần tượng, hát bài của mình, nhảy vũ đạo của mình, hơn nữa còn là vòng diễn đầu tiên, tôi thực không hiểu Tạ Nhất Hàng vì sao thể lực yếu như vậy. Cậu không phải người có thể vừa hát vừa nhảy sao? Hay là nói cậu không thuộc nhóm này? Hôm nay trận lúc biểu diễn cậu vừa không phải C cũng không phải hát chính, tôi vừa rồi chú ý tới cậu thậm chí không có part riêng, cho nên cậu nói cho tôi, thề. Lực cậu tiêu hao ít nhất vì sao cậu lại chống đỡ không nổi? Cảm mạo chưa khỏi sao? Đừng nhìn Trần Hoán Doãn cười tủm tỉm, châm biếm người khác có thể nói là nhất châm kiến huyết. Tạ Nhất Hàng tình lình đối mặt hàng loạt chất vấn trực tiếp choáng váng. Thầy Trần, cậu ấy có chút khẩn trương. Sư Duyên đứng ra thay Tạ Nhất Hàng nói. Trong lòng Nhiếp Gia cười lạnh một tiếng, đồng đội heo, không phải đang đào hố cho Tạ Nhất Hàng sao? Quả nhiên Trần Hoán Doãn cười ha ha, cười đến sắc mặt hồng nhuận, giống như vừa nghe xong chuyện cười không khép miệng được, khẩn trương. Đi đi đi, các cậu mở buổi hòa nhạc 20 vạn người, từ lúc xuất đạo đến nay biểu diễn vô số kể, nhân số đã đạt tới một con số thiên văn, cậu nói Tạ Nhất Hàng khẩn trương chỉ vì 4.000 người. Sư Duyên bỗng nhiên tỉnh táo, trường quay yên tĩnh, các fan cũng không dám ra tiếng, ai có thể nghĩ đến Trần Hoán Doãn luôn luôn ôn hòa hôm nay bỗng nhiên dỗi thiên dỗi địa chứ. Còn có cậu, Sư Duyên, lúc Tạ Nhất Hàng té ngã các cậu còn chưa biểu diễn xong, cậu đã đi dìu cậu ta, hai người các cậu hoàn toàn phá hủy màn biểu diễn hoàn mỹ này. Tôi hy vọng các cậu nhớ kỹ các cậu là ca sĩ, các cậu đang làm việc. Tạ Nhất Hàng, tôi hy vọng cậu về sau có ngã ở trên sân khấu, thì lập tức đứng lên tiếp tục biểu diễn, chứ không phải chờ người khác đỡ cậu, ngày thường bộ ít quay tống nghệ ít quay quảng cáo sao, trước mắt thì cậu hát hay nhảy đẹp rồi lại nghĩ đến cái khác. Sư Duyên cậu cũng vậy, các cậu là người xuất sắc trong thế hệ trẻ của giới âm nhạc hiện nay, nếu không muốn gánh trách nhiệm của một nhóm trưởng, cũng xin làm cho hết phận sự, đừng dạy hư kẻ khác trong giới. Trần Hoán, Doãn có chút đau lòng nói. Sư Duyên từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai phê bình hắn như vậy, huống hồ còn mất mặt trước nhiều người như thế, lòng tự trọng của hắn luôn luôn cực cao, nhất thời cắn chặt răng mặt đỏ lên, không chỗ dung thân chỉ muốn tìm một cái động chui vào. Nói như vậy thầy Trần Hoán Doãn vẫn thực thưởng thức màn biểu diễn hôm nay của Đi Đi Đi. MC cười nói, nếu ngài không hài lòng sai lầm của Đi Đi Đi, phiếu của ngài tính đưa cho nhóm nào? Tạ Nhất Hàng hô hấp lại bắt đầu phát run, trong mắt ướt một tầng nước mắt mỏng. Trần Hoán Doãn trong nháy mắt lại biến thành lão tiên sinh tươi cười ôn hòa, hắn cười tủm tỉm nói, hôm nay bốn nhóm biểu diễn, xuất sắc nhất chính là Đi Đi Đi cùng Galaxy công nhận chứ. Xét thấy tôi thật sự không thể chịu đựng sai phạm của Đi Đi Đi. Thành viên Galaxy cùng các fan đã lộ ra tươi cười khoái ý. Trần Hoán Doãn nói, tôi quyết định đem phiếu của tôi cho Nghê Phi. Chỉ cho mình Nghê Phi. Người ta còn chưa kịp phản ứng lại, Nhiếp Gia nhàn nhạt gật gật đầu, không kinh ngạc cũng không kinh hỉ mà nói cảm ơn thầy Trần. Theo màn hình trên sân khấu, số phiếu của Đi Đi Đi đinh một tiếng gia tăng tới 967 phiếu. Ngay sau đó, tiếng vỗ tay thật lớn như sấm cùng thanh âm hò hét kích động của các fan hòa lẫn nhau, lấn át tiếng nói của MC. Phi Phi, Phi Phi, Phi Phi nhà chúng ta quá tranh đua, có Phi Phi nhóm D mới vĩnh viễn là nhóm D. cho dù thanh âm của fan phi bao phủ ở trong hò hét lung tung rối loạn cùng vỗ tay của only fan, nhưng máy quay vẫn tìm được thân ảnh của bọn họ, mặc dù biết không ai có thể nghe thấy thanh âm bọn họ nhưng họ cũng muốn vì thần tượng hò hét đến kiệt lực, đây rõ ràng là thời khắc đáng tự hào, nhưng fan phi lại nhịn không được rơi lệ đầy mặt. Nhiều năm như vậy, cho tới nay thần tượng bọn họ đều chịu đủ chửi rủa bôi đen, bọn họ muốn nói cho only fan ba người, hôm nay vinh dự của nhóm D là Phi Phi bảo vệ, mà không phải tại nhất hàng, chăm chỉ, nỗ lực, ánh mặt trời, ấm áp. Là Phi Phi dùng ca khúc mình viết, dùng biên khúc của riêng mình, dùng biểu diễn cùng vũ đạo của bản thân bảo vệ lấy. Có nghề phi nhóm D mới có thể xưng là nhóm D, hiện trường điên rồi, vô số người đứng dậy vỗ tay cho nghề phi đàn áp hết mọi mặt trận, cũng là vỗ cho thầy Trần Hoán Doãn nói điều thường nhán không dám nói. Một màn này, một đao cũng không được cắt, sư tư ở phòng giám sát nhẹ nhàng bỏ xuống một câu như thế. Người của tổ kế hoạch sau khi biết thân phận sư tư thiếu chút nữa ném luôn điện thoại, không biết mình nên tiếp đãi như thế nào, thư ký chuẩn bị tốt công tác bình ổn tổ kế hoạch cũng rốt cuộc biết sư duyên lại chính là thái tử gia sư gia, đây là em trai ruột của sư chủ tịch. Chính là tổ kế hoạch hiện tại hơi mơ hồ, cảnh này tuy rằng sẽ nổi bạo, nhưng đối với thái tử gia thực bất lợi. Sư đồng ngài không phải đang hô em trai sao? Tác giả có lời muốn nói, oa, GT, cách chương.